Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 281, Adam trả thù. New York, Macallan quán bar. Adam cùng Matthew bọn họ đang uống rượu nói chuyện phiếm. Well, đây không phải là thủ tịch phù rể Adam đang cần nha. Một thân đồ Tây Bunny đi tới. Thấy được Adam, ánh mắt sáng lên. Dùng sốc nổi giọng nói chào hỏi. Well, đây không phải là cái kia không có chút nào nguyên tắc Barney Stinson nha. Adam dùng càng sốc nổi. Giọng nói oán giận trở về. Tất cả mọi người là bằng hữu. Ted hoàn toàn như trước đây hòa giải. Thế nhưng là một ít người không đem ta làm bằng hữu à. Adam ngắt lời nói. Tại ta dặn đi dặn lại sau đó. Còn ý đồ quấy rối ta bạn tốt nhất độc thân đêm. Đây là một câu tất cả mọi người là bằng hữu liền có thể lau đi sao? Barney, ngươi quá phận. Lily nghe xong, lập tức cả giận nói. Come on, Barney không để ý nói. Ta chỉ là muốn cho hắn một cái khó quên độc thân đêm. Đây là bằng hữu của ta độc thân đêm. Tại sao phải ngươi muốn? Adam cười lạnh nói. À, đúng, ngươi chính là loại kia ta không cần ngươi nghĩ. Ta liền muốn vì tư lợi hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm người. Barney, lần này ngươi làm quá mức. Nhanh cùng Adam xin lỗi. Matthew khuyên nhủ. Adam, ngươi có phải hay không phản ứng có chút quá khích? Ted thay Barney nói chuyện nói. Quá khích, Adam cười nhạo nói. À hát, ngươi cho rằng đây chính là quá khích sao? Ted, cái này mới cái nào đến đâu? Phía trước ta là nói chuyện lại nói. Có thể đối Barney loại này cực đoan bản thân người đến nói. Căn bản không có hiệu quả. Cho nên ngươi cảm thấy ta hiện tại còn là chỉ nói sao? Ngươi muốn thế nào? Barney cười nói. Tự tôn của hắn. Tự ti. Tự trọng đã sớm tại mối tình đầu sự kiện kia bên trên biến thành cho bụi. Bây giờ trưởng thành hắn. Hoàn toàn là tham chiếu năm đó cái kia hủy diệt hắn chất phác tình yêu tinh anh cặn bã nhân thiết. Dạo chơi nhân gian là thái độ của hắn. Mặc kệ người khác có muốn hay không chơi. Cũng mặc kệ người khác có thể hay không bị thương tổn. Thậm chí không quan tâm chính hắn chịu hay không đến tổn thương. Người trí tiện thì vô địch. Thời khắc này Barney Stinson xác thực có chút vô địch ý tứ. Matthew bọn họ mặc dù là hắn chọn chúng bạn tốt. Nhưng bây giờ vừa mới ở chung không đến một năm. Kỳ thật nói thật lên. Lẫn nhau ở giữa hữu nghị cũng không có thâm hậu đến để hắn từ bỏ nhân sinh thái độ trình độ. Trên thực tế, liền tính 9 năm sau. Hắn vẫn không có là Matthew bọn họ mà thay đổi. Chân chính có thể thay đổi hắn chỉ có cây nữ nhân. Ta nghe nói người rất thích khiêu chiến. Adam nhìn ra Barney không quan trọng. Đối với cái này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, quả quyết ném ra phương án của hắn, cũng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Không sai, Barney nghe xong, hai mắt tỏa sáng, siết chặt cà vạt, ngẩng đầu nói, Barney Stinson thích nhất tiếp thu khiêu chiến. Vậy ta hướng ngươi phát động một hạng khiêu. Chiến, Adam cười nói, có gan hay không đón lấy, cứ việc phóng ngựa tới. Barney tự tin nói. Rất tốt, Adam nói ra, khiêu chiến của ta là ngươi đắc ý nhất hạng mục, tán gái. Trong một tháng, mỗi đêm từ ngươi ngẫu nhiên chọn lựa một cái mỹ nữ. Chúng ta cùng tiến lên đi bắt chuyện, người nào thành công thượng lũy số lần nhiều nhất, người nào liền thắng. Có ý tứ, Barney ánh mắt tỏa ánh sáng, thưởng thức nhìn xem Adam. Ta liền biết, Adam, ngươi cùng ta mới là một loại người. Thua thắng có cái gì tiền đặt cược sao? Ted dò hỏi. Thua, liền chế tạo đỉnh đầu vương miện cho bên thắng. Đồng thời trước mặt mọi người nói ta sai. Ta phục, 100 lần. Adam cười nói. Vật chất tiền đặt cược cùng tinh thần tiền đặt cược đều có. Làm sao? Khiêu chiến ta tiếp thu. Barney không chút do dự lựa chọn tiếp thu. Hắn thích nhất các loại khiêu chiến. Cái này tiền đặt cược có ý tứ. Lily nói tiếp, thế nhưng ta hy vọng thêm một cái tiền đặt cược. Cái gì? Barney hỏi, tất nhiên vật chất tiền đặt cược cùng tinh thần tiền đặt cược đều có. Như vậy ta hy vọng lần này đổ ước sau đó, phía trước không thoải mái chúng ta liền đem nó quên mất. Lily cười nói, dù sao tất cả mọi người là bạn tốt nha. Không có vấn đề. Adam cười nói, hắn đối Bunny tình cảm là phức tạp. Ở sâu trong nội tâm, hắn không những không căm ghét Bunny, kỳ thật còn rất yêu thích hắn. Thế nhưng tại Chandler độc thân đêm chuyện này bên trên, hắn lại rất tức giận Bunny vô pháp vô thiên cách làm. Cho nên nhất định phải cho đối phương một cái đại giáo dạy bảo, mới có thể bình phục ý nghĩ này. Làm cái này đại giáo dạy bảo giáng lâm Bunny trên đầu về sau, Adam tin tưởng Bunny về sau làm việc sẽ có thu liễm. Ta cũng không thành vấn đề. Bunny đương nhiên cũng nhìn ra Lily hảo ý. Còn có một cái kèm theo điều kiện. Adam nhắc nhở, trong một tháng này, mỗi đêm chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn một cái mỹ nữ. Thất bại một phương, không cho phép tìm những nữ nhân khác. Vũ công cũng không được, nếu không tự động coi là thất bại. Ha ha, Bunny nhịn không được cười nói. Ngươi thật đúng là tự tin a. Hắn là bực nào lão giang hồ. Liếc một cái liền xem thấu Adam điều kiện này ẩn hàm vấn đề. Adam đây rõ ràng là tự tin mình có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Để hắn một tháng đều đụng không được nữ nhân. Tại đánh cực rót bên ngoài. Mặt khác trừng phạt hắn. Đối với hắn cùng kỳ hiểu lam nam nhân như vậy đến nói. Mỗi đêm không có không thể miêu tả quả thực ngủ không yên. Đừng nói một tháng. Chính là một tuần đều là lớn lao dày vò. Cái này trừng phạt. Quả thực so trước mặt mọi người nói ta sai. Ta phục 100 lần còn nặng. Bởi vì cái này không những là trên nhục thể dày vò. Còn là trên tinh thần to lớn tra tấn. Đây là trần trụi đang cười nhạo. Tại ngươi kiêu ngạo nhất lĩnh vực. Kỳ thật ngươi không được a. Đến mức chế tạo vương miện. Tiêu phí không nhỏ. Đối với Adam cùng Bunny đến nói. Ngược lại đều là chuyện nhỏ. Ngươi dám cược sao? Adam nhíu mày nói. Còn là nói như phía trước như thế. Rõ ràng đáp ứng thật tốt. Sau đó lại vụng trộm làm tay chân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bunny trì trệ. Đối mặt Adam trần trụi trào phúng. Đột nhiên vô cùng hối hận phía trước nói không giữ lời. Adam có thể đưa ra loại này đổ ước. Trong lòng hắn địa vị tăng mạnh. Là rất đáng giá cùng nhau chơi đùa thú vị bằng hữu. Tối thiểu nhất cùng hắn thưởng thức nhất Tết ở chung một chỗ. Tết chỉ là bị động tiếp thu hắn đổ ước. Cho tới bây giờ không có chủ động bốc lên thú vị như vậy đổ ước đây. Nếu mà bởi vì lúc trước lơ đễnh mà tạo thành đối phương luôn bởi vì cái này chướng mắt chính mình. Vậy liền quá đáng tiếc. Đương nhiên dám cược. Bunny chân thành nói. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không gian lận. Lily bọn họ làm công chứng viên. Ta đánh cược danh dự của ta. Rất tốt. Adam cười nói. Như vậy đổ ước chính thức có hiệu lực. Tối mai là buổi chiều đầu tiên. Quá tốt. Bunny rất hưng phấn. Xoa xoa tay nói. Ta có dự cảm. Cái này sẽ là một trận legend. Wait for it. Derry. Legendary. Truyền kỳ đổ ước. Ta tin tưởng. Adam nghiền ngẫm nói. Nhưng người nào là truyền kỳ? Ai là nhân vật phản diện? Liền không nói được đây. Nói ta đều có chút hưng phấn. Lily ánh mắt có chút ma hóa xu thế. Ta cũng thế. Matthew cũng tới sức lực. Ha ha. Ted thì cười có chút miễn cưỡng. Lúc trước hắn các loại chướng mắt Bunny trò chơi. Mỗi lần đều là ỡm ở. Nhưng bây giờ nhìn thấy Bunny cùng Adam chơi như thế hi. Hắn lại có chút ghen ghét. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.